Chuyện audio mới .com xin giới thiệu đến các bạn chuyện Trương Tam Phong dị giới du của tác giả Tả Tự Bản. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Sinh ra tại dị giới. Tại hỗn mang thế giới, chẳng biết đã qua bao lâu rồi, ý thức ta bỗng một lần nữa được khôi phục. Trước tiên ta tự xem xét lại tình trạng bản thân mình một chút, uể oải phát hiện ta bây giờ đã mất đi thân thể rồi. Trạng thái nguyên thần ta cũng phải dựa vào thất thải hỗn thiên lăng, nhưng vốn dĩ duy trì trên hỗn thiên lăng cũng không thể nhiều. Ta đã tiêu hao hết linh lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cho nguyên thần không tiêu tán mà thôi. Lúc này ta phát hiện ngay phía trước vị trí của ta xuất hiện một thông đạo rất lớn hình tròn, còn có vô số quang điểm xung quanh. Tất cả chúng đều nhằm hướng thông đạo chậm rãi bay đi. Quang điểm có vẻ rất yếu ớt, mỏng manh, lại có cảm giác như mang theo nguyên bổn tánh mạng vậy. Cuối cùng ta cũng đã biết chính mình đang ở đâu rồi. Luân hồi thông đạo. Nhớ ngày đó trong trận chiến cuối cùng, ta tự bảo lớn như vậy, tuyệt đối có thể làm tan vỡ không gian ngăn cản. Có lẽ hai kiện bảo vật liền tự động bảo vệ, mang theo nguyên thần ta tiến vào không gian liệt phùng, tránh né vụ nổ kinh thiên bên ngoài, rồi lạc tới nơi đây. Đột nhiên một luồng hơi thở quen thuộc truyền đến, ta kinh hãi phát hiện thái cấp hồn thạch cũng trôi giạt cách đó không xa. Còn là hơi thở của Athena, nàng và ta đều giống nhau. Nàng giữ nguyên thần chi trì trên thái cấp hồn thạch. Đáng tiếc ta không cách nào liên lạc. Bất quá ta nhất định sẽ tìm được nàng. Chờ ta Tại Đại Hán Quốc, binh mã đại nguyên soái Nhất đẳng công tước Long Khiếu Thiên đang rất lo lắng đi tới đi lui tại cửa phòng xanh. Đứa con thứ năm của hắn sắp chào đời, nhưng không biết sao trong lòng hắn ngược lại có chút không vui. Nguyên nhân là thê tử của hắn là vốn một tinh linh nhân yếu đuối. Bởi vì đã trước đó đã liên tục sanh 4 hài tử cho hắn rồi, khiến nàng thân thể càng ngày càng yếu, vậy mà giờ không cẩn thận lại tiếp tục hoài thai. Người trong nhà đều khuyên nàng không nên tiếp tục sanh, nhưng nàng lại cố gắng thuyết phục phu quân và phụ thân đại nhân bằng tấm lòng người mẹ, cũng may là thành công. Lúc này nàng đang cố gắng đem hết toàn lực hy vọng sinh được hài nhi khỏe mạnh. Hài nhi ra đời, nàng mệt mỏi gần như ngã quỵ, nhưng nàng bỗng nhận ra rằng không hề nghe tiếng trẻ con khóc, liền hỏi lớn, con ta như thế nào? Mau ẵm đến cho ta xem. Ta đương nhiên sanh ra rất khỏe mạnh. Ta vui sướng quan sát thế giới xa lạ xung quanh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ta chính là một bà mụ trung niên khoảng hơn 40 tuổi, tóc vàng mắt vàng, té ta được sanh ra tại ngoại quốc. Ta trố mắt ra nhìn mẫu thân trước mặt, tóc người dài phủ qua vai, mắt màu xanh lục long lanh đẹp đẽ, lỗ tai nhọn cao, chờ một chút, lỗ tai nhọn, chủng tộc nào vậy? Hồ ly tinh à? Không đúng, trên người mẫu thân không có yêu khí, ngược lại trong người mẫu thân còn có một loại năng lượng tự nhiên đang lưu chuyển, nhưng kỳ quái hơi thở người sao lại yếu nhược như vậy, nghe giống như những lão niên cuối đời vậy, như ẩn như hiện, hơi thở nặng nhọc. Cũng không thể tưởng được ta lại trở thành một đứa con nhỏ. Ta nhanh chóng nhìn xuống kiểm tra tình huống thân thể lúc này, một thân thể trẻ con bình thường khỏe mạnh. Chỉ là trong cơ thể ta có một loại năng lượng chậm rãi lưu động rất giống mẫu thân. Trên tay trái ta có một cái bớt nhỏ, có lẽ là do thất thải hỗn thiên lăng lưu lại. May mắn Hạo Thiên Thần Kiếm cùng Phật Tổ Kim Liên đều ở bên trong, bởi vì trên mặt thai ký còn có một đồ văn mờ hình bảo kiếm và một đóa liên hoa nữa. Nguyên thần của ta đang ở trong nhục thể tiến hành liên kết khế hợp với thân thể đứa trẻ này. Cuối cùng bởi vì thân thể còn yếu đuối nên một ít tia linh khí nguyên thần bị chậm rãi tán thất. Sự lãng phí này thật đáng xấu hổ a. Nhanh chóng thừa dịp có cơ hội ta liền dùng linh khí chuyển hóa thành sinh cơ đưa vào thân thể của mẫu thân. Tốt rồi, ít nhất vài năm mẫu thân quyết không có gì đáng ngại. Chờ ta sau khi trọng tu, xuất ra kim liên vốn ẩn chứa đan dược là có thể hoàn toàn trị thương cho mẫu thân rồi. Phu nhân, nàng sao rồi? Người nam tử nhanh chóng tiến tới, nắm lấy tay mẫu thân ân cần hỏi. Thiếp không có việc gì, tất cả đều tốt đẹp. Mẫu thân cười nói, chẳng đến xem nhi tử của chúng ta đi. Ngay lập tức, hắn đi tới dáng vẻ rất đáng yêu, nhìn hán tử người ốm và nhỏ, xem ra không giống một tướng quân điều binh khiển tướng. Phụ thân cũng có điều không hiểu lớn tiếng hỏi, bất quá, ta sao không nghe tiếng nó khóc a? Thiếp không biết, nhưng đó là do hài tử không muốn khóc, ta có thể cảm nhận được. Thiếp cũng đã sanh cho chàng 4 vị tướng quân, mạnh khỏe rồi, đứa trẻ này lại khác, muốn kế thừa y bát ma pháp của thiếp. Hài tử tuyệt đối là siêu cấp thiên tài trong ma pháp giới. Bởi vì thiếp bây giờ cảm giác được trong cơ thể hài tử có hệ ma pháp tự nhiên dao động, mẫu thân kiêu hãnh nói với phụ thân. Thật vậy sao? Thật là quá tốt rồi, Long gia chúng ta cuối cùng cũng có một vị ma pháp sư. Phụ thân quay lại cười, ta đi nói cho phụ thân, chắc phụ thân cũng cao hứng lắm đây. Không cần đâu, ta nghe rồi. Một âm thanh già nua truyền đến, Y Lệ Nhã, ngươi quả thật đã cống hiến rất lớn cho Long gia chúng ta. Lão nhân đa tạ ngươi. Người quá khách khí rồi, phụ thân đại nhân, mẫu thân cười nói, đều là phận con nên làm. Lúc này ta mới từ trước ngực mẫu thân nhìn kỹ lại xung quanh, đánh giá lại những người nhà của mờ. Đầu tiên đập vào mắt ta là chính hình dáng của phụ thân, người cao 2m4, thân thể mạnh mẽ tráng kiện, khuôn mặt vuông vức, mày rậm mắt to, quân trang màu xanh biếc hết sức chỉnh tề, trên thắt lưng dắt một thanh bảo kiếm. Đúng là một hình tượng điển hình của khí chất quân nhân. Người đứng ở ngay sau lưng xe lăn của lão nhân. Lão nhân này cũng cực kỳ phong thái, vẻ mặt với cha rất giống nhau, vẻ mặt cương nghị, nhìn hai chân người có vẻ đã bị tàn tật. Bọn họ nói ta nghe đều hiểu cả, bởi vì tác giả quy định, toàn dị giới đều nói tiếng Hán ngữ mà. Hắc hắc, Y Lệ Nhã, ma pháp sư siêu cấp thiên tài của chúng ta rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào a? Gia Gia cười hỏi, ma pháp, để ta giải thích, ma pháp sư, ta biết, nói một cách lịch sự chính là giống như đạo sĩ vậy, mặc dù trí nhớ ta có không ít tri thức ma pháp, nhưng ta quả không thích cái loại thân thể yếu đuối của ma pháp sư. Bất quá người thường đều phải học ma pháp, hơn nữa ta còn là người thuộc chủng tộc đặc dị của mẫu thân, dù sao, ta đi tới thế giới kỳ lạ này, người muốn thế nào cũng được, chỉ cần lịch sự với ta ở cùng một chỗ, cái gì cũng được cả. Phụ thân đại nhân, vừa sinh ra mà đã có ma pháp là chuyện xưa nay chưa từng có tại nhân tộc, cho dù là tinh linh nhân cũng là cực kỳ hiếm thấy. Con thân là công chúa của tinh linh nhân tộc, khi xưa sanh ra cũng có dao động ma pháp nhưng cũng không bằng hài nhi này, nghĩa là ma pháp hài nhi thành tựu ít nhất cũng trên con. Mẫu thân cười nói thế, ít nhất cũng là đại ma đạo sư a. Quá tốt rồi, à con cũng chịu khổ rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta sẽ tổ chức yến tiệc trăm ngày mời bạn bè dòng tộc ăn mừng mới được. Rồi đây mọi người sẽ đều biết Long gia ta có một ma pháp sư a. Ha ha, ha ha, ra ra người cười to rồi rời đi. Trăm ngày rồi cũng qua. Ta ở đây thường nghe lén nhiều người nói chuyện với nhau, từ từ thấu hiểu hoàn cảnh thế giới này. Chỗ ta ở là 139 hành tỉnh vương quốc, được gọi là Vương quốc Đại Hán. Quốc vương và phụ thân ta đều 50 tuổi rồi. Bởi vì linh lực của thế giới này rất sung mãn nên tuổi thọ trung bình khoảng 150, thậm chí có vài người tu tập sống vài trăm năm mà chưa chết. Vương quốc có ngũ đại gia tộc, chúng ta là Long gia chủ quản Thanh Long, Chu Tước Lưỡng đại quân đoàn Thạch Nguyên gia chủ quản Tài Chánh, cùng Huyền Vũ quân đoàn Uy Khắc gia phụ trách đối ngoại mậu dịch, cùng ngoại giao Đặc Nhĩ gia tộc phụ trách quản lý khoáng sản cùng việc chế tạo các loại khả thủy, Tư gia tộc chủ quản Bạch Hổ quân đoàn và cũng là cơ quan chấp pháp. Bọn họ đều đi theo Ái Đắc Hoa vương tộc mấy trăm năm rồi. Ngoài ra có những gia tộc nhỏ cũng tồn tại bên dưới ngũ đại gia tộc này. Quốc vương nắm trong tay 150 cận vệ quân, đóng ở vương đô là Tắc Đặc Thành, còn tứ đại giá chiến quân đoàn gồm 50 vạn người, mỗi quân đoàn tấn thủ 4 hướng. Phương Đông là quân đoàn Thanh Long của phụ thân ta Long Khiếu Thiên, đối diện với Khoa Đặc Vương quốc giằng co. Phía Tây là Chu Tước quân đoàn của Đường Thúc ta Long Khiếu Vân phòng bị bọn Sa Đạo hung tàn trên sa mạc rộng lớn. Phương Nam là quân đoàn Bạch Hổ Khả Thủy Tư cùng Ngõa Nạp Vương quốc giằng co. Phương Bắc quân đoàn Huyền Vũ của Thạch Nguyên Thái Lang giằng co với tứ lĩnh chủ môn phương Bắc. huynh đệ phụ thân còn có 3 người một muội muội, 2 vị bá bá đều đã hy sinh ngoài xa trường. À, cô cô hiện nay cũng chính là đương kim hoàng hậu. Ta còn 4 ca ca nữa. Đại ca ta mới 4 tuổi tên là Long Thanh Phong, nhị ca 3 tuổi Long Thanh Vũ, tam ca, tứ ca ta song sanh tên Long Thanh Lôi và Long Thanh Điện. Phong Vũ Lôi Điện đều dùng cả rồi. Bất đắc dĩ cha đặt phải tên cho ta là Long Thanh Thiên. Ha ha, Thanh Thiên đại lão gia a, với cái tên này ta thật dở khóc dở cười. Long gia ta vốn rất nổi tiếng, cha ta chính là Long Khiếu Thiên, một trong tứ đại danh chi hơ. Thanh Thiên tên dường như có vẻ là kém cỏi nhất a. Kỳ thật năng lực chỉ huy của phụ thân ta cũng chỉ bình thường, nhưng Long gia ta vốn gan dạ mạnh mẽ, liều lĩnh. Gia truyền Long đấu khí tại đại lục là tuyệt đại, Thanh Long quân đoàn đều là Long gia đệ tử mà ra, thực lực siêu cao. Hơn nữa phụ thân ta khi 40 tuổi đã đánh bại Liễu Hoa Kiếm Thánh, trở thành một kiếm thánh đại lục ngay khi còn trẻ, khó thể bị đánh bại. 10 năm trước, trong chiến tranh vệ quốc cũng chính là phụ thân ta chỉ huy dùng yếu thắng mạnh, người nhờ vậy cũng được công nhận một trong tứ đại danh chi. Ta mặc dù cứ cho là kém cỏi nhất, nhưng cũng là rất đáng tự hào. Thuận tiện nói thêm, đại lục to lớn này hiện có mấy trăm quốc gia, dân cư hơn 10 ức. Thế nhưng kiếm thánh chỉ có 10 người, muốn trở thành kiếm thánh chỉ cần đánh bại một người trong số đó là được. Đứng trong hoàn cảnh gia tộc huy hoàng của ta thì cái gọi là yến tiệc trăm ngày cũng là tương đối xa hoa. Quốc vương và vương hậu đều tới. Quốc vương là một người ngoại quốc trung niên bình thường, nghe nói có chút tửu sắc quá độ, mặc dù nhìn không có vẻ trí tuệ, nhưng cũng không có vẻ ngốc nghếch, chính là ở dạng bình thường mà thôi. Vương hậu cô cô của ta vẻ mặt hiền lành, bất quá trong mắt chớp động tinh quang khiến ta đoán chắc người là một nhân vật rất lợi hại. Cũng có một nhân vật trọng yếu là đại chủ giáo của Quang Minh giáo Nguyên Trung Hùng ở Đại Hán Quốc. Người này sẽ giúp ta làm lễ tẩy tế. Lại gần, lão tử này thật lạ. Ta và điều nhân Đa Tô giáo vốn có cừu bất cộng đái thiên. Đại chủ giáo Quang Minh giáo hội này và điều nhân Đa Tô có khí tức rất giống nhau. Mặt ngoài quang minh chánh đại, nhưng ẩn tàng âm hiểm xảo trá, hầu như không khác biệt. Nếu không nghe nói thế lực quang minh giáo hội ảnh hưởng cả đại lục, ta một điểm cũng không nhân nhượng, dùng tiểu thủy thương, bắn vào mặt hắn. Bị một đám quý phu nhân ẵm qua ẵm lại cả buổi sáng, mẫu thân cuối cùng cũng cho ta uống chút sữa. Sau nhẹ nhàng giao ta cho bảo mẫu đặt ta vào nôi, du cho ta ngủ. Ta đương nhiên không phải ngủ thật, ta thực đang tu luyện thái cấp thần công. Thế giới này linh khí thật sung mãn, thái cấp thần công tu luyện phi thường thuận lợi. Ta đã đem năng lượng ma pháp trong cơ thể chuyển hóa thành linh lực đạo thuật. Nó sẽ giúp thái cấp thần công của ta có căn cơ vững chắc. Tin tưởng rằng thái cấp thần công sau 20 năm là có thể có chút thành tựu. Biết rằng trước kia ít nhất phải khổ tu trăm năm mới có chút thành tích này a. Ta trước kia và Athena đem sở học hỗ trợ lẫn nhau, tại thần cung đã học được một lượng lớn tri thức ma pháp, đem kết hợp đạo thuật sáng tạo đạo pháp đại ngũ hành thần lôi mới. Ta phát hiện dụng đạo thuật có áp dụng một chút nguyên lý khống chế nguyên tố năng lượng ma pháp giống nhau có thể phóng thích ra ma pháp, đặc biệt là cũng không cần đọc chú ngữ, chỉ cần sử dụng tinh thần lực cũng đủ khống chế, uy lực có thể thua một chút, nhưng lực khống chế lại rất mạnh. Tại đây ta tuyệt đối không thể bại lộ bí mật đạo thuật của mình, bất quá ta có thể ngụy trang thành ma pháp sư, hắc hắc, nghĩ vậy, ta không khỏi bật cười ra tiếng. Thủ vệ canh phòng đột nhiên nghe được tiếng ta cười, điều đầu tiên làm là nhảy dựng lên, cao hứng nói, thần phù hộ, thiếu gia cười ra tiếng, quang minh thần phù hộ, thiếu gia không phải bị câm, ta té. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, lễ vật sinh nhật trước mắt ta tới thế giới này cũng đã được 3 năm. Tháng trước ta đã thành công sử dụng tam cấp ma pháp đằng mạn thuật, chính thức trở thành sơ cấp ma pháp sư. Nói thêm, chỉ cần có thể phóng xuất nhất cấp ma pháp chính là ma pháp học đồ, có năng lực thích phóng tam cấp ma pháp là sơ cấp ma pháp sư, tương tự phóng xuất được ngũ cấp ma pháp chính là trung cấp ma pháp sư, thất cấp ma pháp chính là cao cấp ma pháp sư. Kết quả là bị phụ thân cấm bế ta hết một tháng.

có thể đem những gì Liệp Ưng thấy đưa lên trên thủy tinh cầu. Vốn dĩ ta cũng chủ yếu muốn biến nó trở thành trinh sát binh trên chiến trường mà, vậy càng thuận lợi. Ý niệm vừa động vận hành pháp thuật, trên mặt thủy tinh cầu quả nhiên xuất hiện thế giới trong mắt của Liễu Diệp Ưng. Sau đó ta vừa lòng cho tạm ngưng pháp thuật, cất thủy tinh cầu vào, vuốt vũ mao bóng loáng của Liệp Ưng. Ngươi từ nay về sau được gọi là Lôi Đạt. Dù sao bây giờ cha ta không còn dám xâm quyền nữa đâu, ngươi và ta chắc chắn an toàn. Thiếu gia, thị vệ trong cung mời ngài tiến cung ạ. Hạ nhân báo lại. Biết rồi, ta đi ngay. Ta phân phó bọn họ chiếu cố Lôi Đạt chu đáo, rồi lập tức tiến cung đi đến cửa cung. Xe ngựa ngừng lại, ta được hai gã thị vệ của cô dẫn đường cùng tiến vào trong. Đi qua một đoạn tường thành, ta đột nhiên phát hiện ở ven đường có mấy nam hải tử đang vây quanh hai tiểu cô nương. Ái chà, nếu là một tháng trước thì ta đã nhanh chóng chạy tới rồi. Mấy tên tiểu tử không ngừng đánh vào mặt các tiểu nữ hải. Họ chống đỡ vất vả rồi té vào bụi cỏ ven đường. Hai tiểu cô nương cùng ôm nhau nằm một chỗ, nước mắt giàn giụa rơi, nhưng vẫn rất quật cường không hề lên tiếng van xin. Ta phảng phất thấy hình dáng chính mình lúc nhỏ kiếp trước, chính cũng bị người khác khi phụ như vậy. Khóc thì ta có khóc nhưng tuyệt đối không lên tiếng van xin. Ta khi đó là một cô nhi, các nàng bây giờ và ta khi đó thật rất giống nhau. Đồng bệnh tương liên, gặp phải cảnh này lòng ta nổi lên cơn lửa giận, chả cần bận tâm hậu quả ra sao. Ta giống lên một tiếng vọt đến, cái lũ hỗn đản các ngươi thật đáng chết. Chạy mau, tên kia là tiểu tử của Long gia đó. Chẳng biết tên nào thét lên. Bọn hỗn đản cả đám đều bỏ chạy, ta đỡ hai tiểu cô nương trên đất đứng dậy, lấy tay phủi sạch bụi trên mặt các nàng. Đừng sợ, đã có ta. Đa tạ ngươi, ngươi cũng mau đi thôi, bọn họ có thể trở lại. Cô nương bên trái lên tiếng, càng tốt, thế ta khỏi phải mất công đi tìm bọn chúng. Hãy xem ta cho các ngươi chút giận. Ta nói, quả nhiên, bọn chúng đều đã trở lại, dẫn đầu chính là Ngũ Vương Tử, bên cạnh là Thạch Nguyên Tứ Lang, còn lại là đệ tử Thạch Nguyên gia. Bọn họ đứng cách ta vài mét, ta đỡ hai người tiểu nữ hóa ra là song sinh về sau lưng. Tiểu tử, ngươi còn dám xen vào việc của người khác à, mong ngươi chẳng phải đã bị phụ thân ngươi đánh một trận rồi à. Ha ha ha ha, Ngũ Vương Tử và cả đám đi theo đều cười to, mong ta không sao. Cảm ơn đã hỏi thăm, nhớ lại hôm đó toàn thân các ngươi đều là máu, phụ thân các ngươi chỉ biết khóc ròng vì đã lỡ sinh ra cái lũ phế vật các ngươi mà thôi. Ta đáp lại, muốn cãi với ta, không phải muốn chết chứ. Lập tức cả đám đều ngừng ngay nụ cười, Thạch Nguyên Tứ Lang từ trong lòng móc ra một thủ nỗ lớn hướng về phía ta, hung hăng nạt, tiểu tử, ta muốn nhìn thấy ma pháp ngươi hay là mũi tên của ta nhanh đây. Hay là người cứ lập tức quỳ xuống cầu ta, may ra. Đúng, mau quỳ xuống cầu chúng ta. Ta chỉ cần dụng côn tử vài phát là đã đập ngươi xuống đất rồi. Ngũ Vương Tử đắc ý nói. Ta thấy không ổn, nhìn cái đám hung hăng này, trong mắt đều có sát khí. Nói vậy hắn hội đồng giết ta, uy lực thủ nộ ta đương nhiên biết. Có thể trên người ta làm xuất hiện mấy cái lỗ a. Bất quá, ta sử dụng thái cấp quyền nhiều lắm thì chỉ bị thương. Tính mệnh tuyệt đối không sao, đánh sói không chết, hậu hoạn vô cùng a. Nếu hắn bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, chỉ cần tương kế tự kế, đỡ phải phiền toái về sau. Ta trong suy nghĩ, một bên âm thầm điều động linh lực trong người chuẩn bị thái cấp khí đệ nhất tầng, một bên tiếp tục kích thích hắn, chỉ bằng vào ngươi, một tên thối tha siêu cấp ngu ngốc. Hai người thị vệ đi với ta lúc thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng che trước ta, nói. Ngũ Vương Tử điện hạ, Long Ngũ thiếu gia phải đi gặp Vương hậu, mong rằng Vương Tử có thể khoan dung tha cho chúng ta đi. Bằng vào ngươi, ngươi dựa vào cái gì cũng dám quản ta. Ta hôm nay nhất định dùng cây cổn tử giáo huấn hắn một phen. Ngũ Vương Tử hét lên. Hai thị vệ không còn cách nào khác, đành phải để cho một người lưu lại, người kia đi về gặp Vương hậu bẩm báo. Ta đứng ở phía sau thị vệ nhìn Thạch Nguyên Tứ Lang liếc hắn. Cố tình chọc tức hắn, chỉ thấy Thạch Nguyên Tứ Lang mặt càng ngày càng đỏ dần, cơ hồ sắp bắn ra máu. Từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn khi phụ người, giờ hắn lại bị người ta khi lại, luôn luôn được người khác tung hô, giờ lại bị ta chửi như phế vật, cứ đối mặt với ta là lại bị cười nhạo. Cái loại bi phẫn này thật thống khổ a. Rốt cục hắn mất đi lý trí, lửa giận công tâm ngay lập tức bắn tên vào ta. Nhìn mũi tên bay vụt tới, đầu tiên là bị thái cấp khí chàng của ta tiêu giảm tốc độ, sau đó bị ta dụng thái cực quyền khiến phương hướng nó rời xa trái tim, nhưng nó vẫn trúng vào vai trái ta, đau đớn vô cùng. Vết thương khiến ta cơ hồ ngất đi, nhưng đối diện hắn bây giờ ta tuyệt không thể ngất a. Có cớ đánh rồi, cơ hội tới rồi. Ta trong thời gian cấm bế vốn đã lĩnh ngộ được một pháp thuật mới lôi kích thuật. Ta liền dụng tất cả linh lực trong người phóng xuất ra ngoài, tâm ý máy động, quang hoa thiểm lượng phóng ra liền tập trung trên đỉnh đầu hắn, đảo thiểm điện hung hăng nện xuống đầu Thạch Nguyên Tứ Lang. Ta lúc này vừa đau đớn do vết thương lại đột ngột mất một lượng linh khí quá lớn, ta như mê đi, nhưng vẫn cố nhìn lại xem pháp thuật thành công hay thất bại. Này ta vẫn tựa hồ nghe được có người thét lên, đừng mà, ha ha, đừng mới là lạ. Ta tỉnh lại thì trời cũng đã tối. Vừa mở mắt ra điều đầu tiên ta thấy là mẫu thân đang ngồi bên giường lo lắng nhìn ta, hai mắt hồng hồng. Ta nhất thời vô cùng cảm động, mẫu thân thật tốt. Hài tử, ngươi cảm thấy thế nào? Mẫu thân lo lắng hỏi, mẫu thân, con không sao, thật sự vết thương cũng không nặng. Cũng không tổn hại đến xương, tu dưỡng vài ngày sẽ không có việc gì. Ta nói, thật sao? Nhưng ngươi làm sao biết vết thương không tổn hại đến xương? Mẫu thân kỳ quái hỏi, cảm giác, mẫu thân, à, có phải Quang Minh Mục Sư đã dùng dụ thuật trị liệu cho con? Kỳ thật con bây giờ đã nghe khỏe rồi, ta cười nói, được rồi, mẫu thân, tên hỗn đản kia đã thế nào? Đã chết. Bị nướng chín còn có thể không chết sao? Hắn chết thật dễ mà. Đừng lo lắng, ngươi là tự vệ thôi. Không ai có thể bắt ngươi đâu, dù quốc vương cũng không được. Mẫu thân khẳng định nói. Thế mọi chuyện đã xong à? Ta hỏi. Cũng không hẳn, phụ thân ngươi đang cãi nhau tại cung với Thạch Nguyên gia. Tiểu tử dù sao cũng là công tước nhi tử mà. Ta vốn cũng muốn đi, nhưng phụ thân ngươi lại ngăn cản. Đáng giận, xem hắn trở về ta như thế nào thu thập hắn. Mẫu thân nghiến răng nói. Người sao lại cản mẫu thân? Ta kỳ quái hỏi. Phụ thân vốn dĩ quý trọng nhất là mẫu thân, nhưng trong lời nói lại nghe hình như mẫu thân rất tức giận. Vương phi Thạch Nguyên gia muốn ngươi bồi táng cùng tên kia. Ta giận quá thách thức à, dám lại gần khu vực này. Mẫu thân nói hờ hững. Xỉu, người dám thách thức vương phi, không sợ quốc vương chỉ tội? Ta tò mò hỏi. Cô ngươi còn tức giận hơn ta nữa ấy chứ. Mà dù sao, ta thách thức, quốc vương vốn cũng không dám phạt ta. Mẫu thân nói. Vì sao không dám phạt người? Ta thật sự là không hiểu liễu. Mẫu thân vốn là công chúa của tinh linh nhân tộc. Tinh linh nhân tộc chúng ta mặc dù chỉ có mấy trăm vạn nhân số, mười mấy vạn quân chánh quy, nhưng tất cả chúng ta đều là pháp sư, còn quân chánh quy tất cả đều là cao cấp ma pháp sư a. Tất cả ma pháp sư của nhân tộc cũng chưa chắc được như vậy. Còn riêng đại hán chúng ta bất quá cũng chỉ có mấy trăm thôi. Muốn còn qua lại hay chiến tranh? Hừ hừ, mà cho dù bằng vào một mình mẫu thân ta, cũng có thể làm cỏ cả đại hán quốc này rồi. Mẫu hào hứng nói. Tinh linh nhân sao lại lợi hại như vậy a? Ta hỏi, tinh linh nhân tộc và nguyên tố tinh linh vốn cùng ở tinh linh chi xâm. Chúng ta từ xưa cùng nhau giữ gìn nguyên tố tinh linh tự nhiên, nhưng chúng nguyên tố này thường rất yếu, phải cùng với chúng ta sử dụng cộng sanh khế ước mới có thể tồn tại lâu dài được. Chúng ta sử dụng khế ước về sau có thể lợi dụng nguyên tố tinh linh để tăng cường thực lực ma pháp, có thể sử dụng chống lại các loại ma thú tấn công. Mẫu thân ta là nữ vương tinh linh nhân định ước cùng nhất đẳng hỏa hệ tinh linh vương. Hỏa hệ tinh linh vương một mình có thể phóng thích 12 cấp hỏa hệ cấm chú, còn có thể thuấn phát 9 cấp hỏa hệ ma pháp. Phối hợp với tu vi của mẫu thân cũng là đại ma đạo sư, liền trở thành một trong ngũ đại cường giả đương thời. Cho dù 6 vị đại ma đạo sư của nhân tộc cùng tiến lên cũng không đánh bại được. như thế ngươi nói xem, quốc vương phải đối xử với ta thế nào? Mẫu thân cười trả lời, không trách được phụ thân sợ người như vậy. Ta giật mình đại ngộ, ngươi vừa nói cái gì? Chẳng qua đó là hắn yêu ta. Chuyện Long gia vốn trong nhà ta cũng biết chút ít mà thôi. Mẫu thân nói, nói nhanh cho con nghe đi, mẫu thân. Ta vội hỏi, được rồi, cũng đều chỉ là chuyện đã qua thôi. Đại lục ngũ đại cường giả là chỉ 5 người sức mạnh siêu phàm nhập thánh trên đại lục. Bài danh đệ nhất chính là giáo hoàng Khoa Mạn Y Tư Đặc Bệ Hạ của Quang Minh Giáo Hội. Hắn là người truyền lệnh của Quang Minh Thần trên nhân gian, có thể sử dụng lực lượng thần thánh. Người truyền ngôn quả thật mạnh mẽ vô cùng. Mẫu thân ta từng nói người vốn cũng không phải đối thủ đâu a, người cũng chỉ có thể xưng là đệ nhị thôi. Đệ tam là muội của giáo hoàng Lệ Na Y Tư Đặc, người cũng là tổ mẫu ngươi đó. Mẫu thân nghiêm túc nói tiếp. A, con sao lại chưa thấy qua người? Ta giật mình ngắt lời, người lúc xưa tại giáo hoàng quốc, đảm nhiệm làm quân đoàn trưởng của Quang Minh Kỵ quân đoàn, chỉ huy hơn 150 vạn Quang Minh Kỵ sĩ. Bản thân người cũng chính là kiếm thánh, hơn nửa người còn là long kỵ sĩ duy nhất ở đại lục nên tổ mẫu ngươi xếp ở vị trí thứ 3. Nếu bạch long của người mà trưởng thành thì bài danh hội sẽ còn cao hơn a. Bài danh đệ tứ chính là một tên ác xúc quỷ, là đại cửu nhân của chúng ta. Để mẫu thân kể cho con nghe, trong lịch sử đại lục có 8 vị kiếm thần, bây giờ cũng chỉ còn lại một người duy nhất Khảo Phu Mạn. Hắn xưa vốn là bạn tốt của gia gia ngươi đó, nhưng hắn lại đố kỵ với sự thiên phú trong võ học của gia gia ngươi. Ngoài ra hắn và gia gia ngươi hai người cũng đều cùng theo đuổi một người. Rồi hắn bị thất bại, giận quá hắn đem lòng hận thù. Hắn đầu tiên là ly gián tình cảm gia gia và tổ mẫu ngươi. Cũng chỉ tại hai người cũng vốn là tính tình cương liệt, sĩ diện. Sau mấy năm bị hắn từ từ chia rẽ, rốt cục làm hai người rời xa nhau. Sau đó hắn cho người ngụy trang nói rằng tổ mẫu đã hết giận muốn gặp gia gia ngươi. Đợi gia gia ngươi rời khỏi Đại Hán quốc, hắn liền phái người trên đường tập kích làm tiêu hao tinh lực và đấu khí của gia gia ngươi. Sau đó hắn vô sỉ đến khiêu chiến với gia gia ngươi quyết đấu. Loại tình huống này gia gia ngươi làm sao đánh hắn? Thế là gia gia ngươi bị hắn đánh đứt kinh mạch chân, khiến người tàn phế. Hắn còn đoạt đi chí bảo của Long gia ta, thần khí Long Văn Cổ Kiếm, còn nói ra ngoài, người nhà Long gia ta có bản lãnh cứ đến lấy về. Hai người bá bá của người sau khi cứu gia gia cũng bị chết trên đường về. Đến thế hắn vẫn chưa buông tha cho Long gia. Hắn đứng sau suối bảy liên hợp những quốc gia chung quanh tạo áp lực với quốc vương, yêu cầu quốc vương giết sạch Long gia. Cũng may quốc vương cũng là người minh bạch, biết giết Long gia, liên quân các nước cũng sẽ kéo đến. Hơn nữa còn có Long Tam thiếu gia đang ở bên ngoài du lịch, mang theo công chúa tinh linh nhân tộc trở về. Hắn đương nhiên không dám làm bừa. Lúc bấy giờ gia gia ngươi cố chấp quyết không chịu cầu viện tổ mẫu ngươi, mà quyết định đưa toàn bộ đệ tử cùng võ sĩ Long gia tất cả cùng lên chiến trường. Cũng may, phụ thân ngươi cũng quả là một tinh hoa. Hắn trước tiên ở trận tiền đánh chết liên quân thống soái Hoa Chi Kiếm Thánh, sau đó thừa dịp sĩ khí dâng cao, hoàn toàn tiêu diệt liên quân không còn manh giáp.